Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 835, nghỉ ngơi. Đem điều kiện này gia nhập vào về sau, Tiền Thương Nhất đem trong đầu chuyện xưa hơi điều chỉnh xuống. Ừ, ta so với Ưng Nhãn lên xe sau, lúc ấy ta thật hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tiền Thương Nhất đem nói nhận lấy. Nghe được Tiền Thương Nhất mở miệng, Ưng Nhãn không lại tự thuật. Tại Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí chờ đợi trong lúc đó, Tiền Thương Nhất trong đầu đã hiện lên một cái ý nghĩ. Vô luận ta tiếp xuống chuyện xưa là cái gì, đều cần Ưng Nhãn không phá mới được. Vấn đề là, nếu như hắn không có ý định phá, căn bản không cần thiết đem cố sự này nhấc lên. Nhưng nếu như hắn muốn phá, nói thẳng liền tốt. Lại không cần thiết dẫn dụ ta đến nói. Bởi vậy, Ưng Nhãn ý nghĩ lúc này hẳn là đung đưa không ngừng. Đến tột cùng hủy không phá muốn nhìn ta nói nội dung là cái gì. Có hắn tham dự, ta nhất định không thể để cho chuyện xưa nội dung có hạ thấp hắn địa phương. Nhất định phải chiếu cố hai phe mới được. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất tiếp tục mở miệng. Xe buýt nội bộ trải qua cải tiến, giống như là phòng khách. Trung gian bày đặt một cái bàn thấp, hai bên là ghế sofa. Lúc ấy Ưng Nhãn ngồi phía bên trái trên ghế salon. Ta sắm vai nhân vật tên là Biên Chiết, Ưng Nhãn sắm vai nhân vật gọi là Trương Tử An, thân phận là nông thôn giáo sư. Sau khi xuống xe, chúng ta tại một cái tên là Vũ Khê thôn thôn trang phụ cận. Bởi vì Vũ Khê thôn bên trong có một tên đệ tử không đến đi học, cho nên chúng ta sắm vai nhân vật cùng một chỗ tới xem một chút. Không nghĩ tới lại phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Tiền Thương Nhất giọng nói trầm bồng du dương, không giống như là nói chuyện phiếm, ngược lại giống như là đang giảng chuyện ma. Thiên Giang Nguyệt nghe được rất chân thành. Ánh mắt của hắn một mực tại Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn trên mặt hoán đổi, làm Tiền Thương Nhất xuất hiện dừng lại khoảng cách thời điểm. Hắn gật đầu nói ra, tiếp tục, ta muốn biết đến tột cùng là cái gì bí mật kinh thiên. Chẳng lẽ toàn bộ thôn dân đều là quỷ? Trên thực tế phía trước là quỷ đang đi học. Tiền Thương Nhất không có tỏ thái độ, mà là tiếp tục cúi xuống nói. Ta cùng Ưng Nhãn điều tra về sau phát hiện, toàn bộ thôn đều không ai. Vũ Khê thôn dân phảng phất hư không tiêu thất, giống như người Eskimo mất tích chi mê đồng dạng. Các ngươi nghe qua cố sự này sao? Nói đến đây, Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí. Ngoặc kép, là đột nhiên biến mất các loại sao? Tuy là hết thảy đều giống như bình thường, nhưng là người không thấy. Bì Ảnh Hí đem con mắt trợn to. Không sai biệt lắm, nghe tên là có thể nghe được. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp. Không sai, Tiền Thương Nhất hướng Bì Ảnh Hí gật đầu. Chúng ta sắm vai nhân vật cần tìm tới thôn dân mất tích nguyên nhân. Nhưng lúc ấy chúng ta cũng không biết. Giấu ở chỗ tối nguy hiểm ngay tại Lặng Yên gần. Không, Ưng Nhãn hẳn phải biết. Hắn tham diễn qua khác điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt chen vào một câu. Được rồi, lúc ấy ta cũng không biết. Giấu ở chỗ tối nguy hiểm ngay tại Lặng Yên gần. Tiền Thương Nhất nói đến ta chữ thời điểm. Lựa chọn học lại. Tiếp tục. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, làm dấu tay xin mời. Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay đặt ở trước miệng, giả khụ hai tiếng, tiếp tục nói ra. Về sau, chúng ta thông qua thôn dân lưu lại bút ký, biết rồi chuyện đã xảy ra. Nguyên lai thôn dân sở dĩ sẽ mất tích, là bởi vì một cái tên là Hiến Tế Tế Tự. Khi hắn nói đến đây thời điểm, Thiên Giang Nguyệt lần nữa xen vào. Hiến Tế. Chẳng lẽ là cùng tế sống đối ứng tế tự? Tế sống là đem vật sống giết chết dùng tế điện người chết. Như vậy chết tế hẳn là đem người chết phục sinh, đến bồi bạn người sống. Một cái kỳ lạ ý tưởng xuất hiện, Tiền Thương Nhất nguyên bản chuẩn bị không để ý tới. Tiếp tục hướng xuống nói, nhưng là trải qua Thiên Giang Nguyệt vừa nói như thế. Hắn lập tức cảm thấy Thiên Giang Nguyệt nói hình như mới thật sự là hiến tế. Nếu không ngươi đến nói đi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Tiếp tục a. Thiên Giang Nguyệt thúc giục một câu. Tiền Thương Nhất lườm Thiên Giang Nguyệt một chút. Tiếp theo nói ra. Về sau, chúng ta phát hiện cử hành hiến tế cần hiến tế bia. Chỉ cần đem hiến tế bia phá hủy, liền có thể kết thúc hết thảy. Chúng ta sắm vai nhân vật cũng liền có thể rời đi Vũ Khê thôn. Căn cứ kịch bản, chúng ta không có cách nào tại hiến tế cử hành thời điểm rời đi Vũ Khê thôn. Toàn bộ điện ảnh chính là như vậy, không có cái gì chỗ đặc thù. Bộ phận mấu chốt, tiền thương nhất toàn bộ khiêu qua. Không có nói tỉ mỉ. Thiên Giang Nguyệt vỗ tay, đồng thời mở miệng nói ra. Cảm giác cũng không có gì chỗ đặc thù a. Trước ngươi vì cái gì không muốn nói? Thiên Giang Nguyệt trên mặt viết nghi hoặc hai chữ. Có một ít chi tiết không quá hào quang. Hồi ức thời điểm sẽ vô ý thức nhớ tới. Cho nên không như không nói. Tiền thương nhất đem ánh mắt theo Thiên Giang Nguyệt trên mặt rời. Nhìn dưới mặt đất. Ta cũng thế. Bị ảnh hí tràn đầy đồng cảm. Qua lại ngọt bùi cay đắng chỉ có trải nghiệm qua người mới minh bạch. Ta biết. Chính là cảm giác có chút kỳ quái. Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra nghĩ sâu tính kỹ biểu lộ. Chuyện xưa của ngươi có chút không đúng. Nhưng ta trong lúc nhất thời còn nói không ra cụ thể là nơi nào không thích hợp. Hoài nghi, ta bỏ bớt đi hơn phân nửa. Hắn không có khả năng nhìn ra cái gì lỗ thủng. Tiền thương nhất vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản biểu lộ. Ngô, hiến tế bia rất nhẹ nhàng là có thể bị nện xấu sao? Thiên Giang Nguyệt đầu hướng về phía trước thăm dò. Ta phát hiện ngươi đem bộ phận mấu chốt đều bỏ bớt đi. Cũng không tính nhẹ nhõm. Chủ yếu là hiến tế cử hành trong lúc đó. Hiến tế bia phi thường yếu ớt. Tiền thương nhất biểu lộ không có chút rung động nào. Cảm giác trên cơ bản không có nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt tay phải sờ sờ cằm của mình. Có chút không thích hợp. Ngươi khẳng định che giấu cái gì? Thiên Giang Nguyệt rơi vào trong trầm tư. Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Mỗi người đều sẽ có bí mật của mình. Không muốn nói cũng không sao chứ. Bị ảnh hí vấn đề tựa hồ đánh thức Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Nói ra, đúng vậy, đây chính là chỗ không đúng. Hắn vì cái gì không muốn nói. Có lẽ trung gian phát sinh rất nhiều. Tỉ như, ưng nhãn toàn bộ hành trình mang theo hắn chạy. Còn là nói hắn bởi vì quá sợ hãi mà khóc ròng ròng. Lại hoặc là phát sinh đặc biệt khôi hài sự tình. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt bỏ trên người ưng nhãn. Tiền thương nhất mở miệng. Đem ánh mắt đặt ở Thiên Giang Nguyệt đỉnh đầu. Nói lên phát truyền đơn. Ta có một cái ý nghĩ. Ác quỷ cũng sẽ không chờ sở hữu truyền đơn tới tay về sau mới bắt đầu sát. Hại diễn viên. Cho nên, trước tiên có thể chờ cái khác diễn viên đem truyền đơn phát ra. Nếu như phát ra truyền đơn diễn viên không có bị ác quỷ sát hại. Như vậy, từng bị tên này diễn viên phát qua truyền đơn. Mặt khác vẫn chưa ra khỏi hạn chế phạm vi du khách. Đều là an toàn đối tượng. Vô luận dùng biện pháp gì. Chỉ cần có thể đem trong tay truyền đơn phát ra. Liền có thể để cho mình khoảng cách số lượng là không an toàn giới hạn thêm gần. Nói đến đây, tiền thương nhất đem ánh mắt rời xuống. Nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Trong động bầu không khí lập tức biến có chút trầm mặc. Tiền thương nhất tay phải hư nắm. Trên mặt đất gõ hai cái. Nói ra, đương nhiên, ta tin tưởng ngươi sẽ không đem này một trọng yếu tin tức giấu đi. Không để cho còn lại diễn viên biết. Dù sao này một tin tức cũng không tính quá mức mịt mờ. Chủ động nói ra ngược lại có thể tranh thủ người khác hảo cảm. Không có người hoàn mỹ không một. Tì vết, ngươi nói đúng sao? Tiền thương nhất mở ra hai tay. Thiên Giang Nguyệt con mắt chuyển một chút. Nâng lên hai tay, lần nữa vỗ tay, ta cảm thấy như hắn nói có chút đạo lý. Thiên Giang Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía bị ảnh hí. Được rồi, đã đến thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta còn là chừa chút tinh lực ứng phó ngày mai tương đối tốt. Ưng nhãn kết thúc lần nói. Chuyện này, hiển nhiên, lại tiếp tục tiến hành tiếp đã không có ý nghĩa. Ướt lạnh cảm giác từ đầu đến cuối xâm nhập tiền thương nhất. Vì phòng ngừa dưỡng khí không đủ, trong động không thể châm lửa, không cách nào thông qua hỏa diễm đến khu trừ rét lạnh. Bởi vì vách động không gian quá nhỏ, lều vải cũng vô pháp chống lên.